dưới sự có mặt của anh. Anh cũng chẳng thể nghĩ rằng sẽ thấy em cùng ai. Trái tim trở nên tổn thương, hóa ra tan nát cõi lòng là như thế. Khúc ca chưa hát hết nhưng khán giả đã sướng ta. Tình nào kết thúc mà người mới đến vội thay. Giả vờ anh rất kiên cường nhưng trong thâm tâm đã lạc phương hướng. Giờ ai đâu có cần dù mình có khóc một dòng sông. Nếu em đã dối lòng thì anh có đúng cũng bằng không. Cả thế giới đóng lại chỉ còn anh ngôn nga. Là một trời phép thương phải cố tự hàn gắn thôi. Nắm tay hay vứt bỏ cùng bởi chính một bàn tay. Vững vàng mấy cùng đành vỡ nát bằng lời giá buốt từ em. Chính khi ta bắt đầu kết thúc quá rõ ràng. Chỉ là anh không muốn tin. Chỉ là anh không tin.